phun ra một cột nước ào ào cuốn tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả nắm tay màu vàng đều bị đánh tan, liên đới hoa sen tám màu cũng giữa đường đã nổ tung hết sạch, năng lượng khủng bố làm cho hồ nước cuồn cuộn sùng sục. Chu huynh, con yêu châu này đã sắp thành đạo, một người căn bản không làm gì được nó. Tang Thanh Sơn thân hình bắn vọt ra, cũng gia nhập chiến đoàn. Tay phải hắn dương ra liền nhiều thêm một thanh thiết thương, đâm tới hướng con châu nước. Một thương vừa động, vạn ảnh theo sau, thiết thương của hắn còn không có bắn tới, nhưng đã có vô số thương ảnh hiện lên ở quanh thân con châu nước, điên cuồng công kích đối với nó. Thần trích trên đỉnh đầu con châu nước giống như thiên thần tọa chấn, ung dung há mồm phun ra, lập tức tạo thành sóng nước ngất trời, chẳng những đánh tan hàng vạn hàng ngàn thương ảnh, mà còn có dư lực phát động phản kích lại Tang Thanh Sơn. Tang Thanh Sơn gào to một tiếng, thiết thương múa ra một mảng thương ảnh, lập tức hóa giải một kích của châu nước này. Băng Phượng Dực, Băng Hoàng Nữ cũng gia nhập chiến đoàn, hai tay bốc lên lập tức nước chảy nhanh chóng đóng băng, hóa thành một con Phượng Hoàng băng, công kích tới phía con châu nước. Thiên Hà Lạc, Dương Chiêm không cam lòng yếu thế, trong tay phải cuốn ra một đạo thiên hà đánh xuống hồ nước, nặng như ức vạn cân, ầm ầm giáng xuống mình con châu nước. Ở dưới công kích của bốn cao thủ linh hải cảnh, hơn nữa đều là nắm giữ vực, có ba người đã tạo thành thần trích hình thức ban đầu. Con châu nước liền hiển lộ ra năng lực cường đại của nó, thần trích huyền ngưu trên đỉnh đầu nó khống chế thủy phòng ngự, tạo thành một màn hộ thuẫn không thể phá vỡ, bản thân nó thì phát động công kích về hướng bốn người, tả xung hữu đột. Quái! Thực lực của con yêu châu này lại có bước tiến bộ lớn như vậy. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 313, xung đột nhỏ. Con yêu châu này thực lực cường đại đến khiến người ta phát sầu, thần trích mạnh vượt hơn xa ba người Tang Thanh Sơn. Mai Di Hương, Hàn Vũ Liên đều từng nói, cho dù cùng là linh hải tam trọng thiên đỉnh phong tạo thành thần trích, nhưng thực lực còn có thể chênh lệch như giữa trời và đất, quả nhiên như thế. Hình thành thần trích là một quá trình, mà nếu như chia quá trình này làm 100 bước, như vậy chênh lệch giữa bước đầu tiên, và bước 100 trong đó tuyệt đối là trời so với đất. Giống như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân, châu nước lớn này đều gần như đạt tới 90 bước trở lên, mà ba người Tang Thanh Sơn nhiều lắm chỉ đạt tới 50 bước, mức chênh lệch rất lớn. Đạt tới linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, không gian đan điền không mở rộng, như vậy linh lực cũng không có khả năng có tăng trưởng chút nào, nếu không gian đan điền của hai người gần như nhau. Như vậy lực lượng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng cường độ của thần trích thì khác, chênh lệch chiến lực này mang tới cũng là khác biệt vô cùng to lớn. Ba người Tang Thanh Sơn đều là thiên kiêu một thế hệ, không gian đan điền rất lớn. Về mặt trình tự linh lực cơ bản không có người nào có thể áp chế, nhưng ở phương diện thần trích thì còn kém nhiều lắm. Ba người hợp lực cũng như nhau là bị con trâu nước nghiền ép. Bốn người liên thủ, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì ở thế ngang sức, nên muốn thủ thắng hoàn toàn không có hy vọng. Trừ phi mọi người đều thi ra hết tuyệt chiêu. Tộc nhân, đệ tử của nhà quyền thế siêu cấp như mấy người Tang Thanh Sơn này, thì sao có thể không có tuyệt chiêu áp đáy hòm? Chỉ là tuyệt chiêu chính là tuyệt chiêu, không đến thời điểm khẩn yếu nhất làm sao có thể xuất ra dùng được. Bích nhãn thủy ngư mặc dù là yêu thú cực cao cấp, toàn thân nó là bảo, nhưng so với tam dương cổ địa thì còn kém nhiều lắm. Trước mắt tuy rằng bốn người liên thủ, cũng chỉ là để phá mở cơ quan cửa vào kia, thì sao có thể nói là thực sự đồng tâm hiệp lực? Chiến lực thật của mình đương nhiên phải dành lại đến thời điểm mấu chốt mới bộc phát ra. Tuyệt chiêu không ra, trận chiến đấu này y nhiên rơi vào tình trạng giằng co, nhìn như đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng chính là cục diện bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Chu Hằng mắt lóe sáng ác liệt, hắn đối với con trâu nước này nhất định phải được, chẳng những là bởi vì tinh khí sinh mệnh vô cùng hùng hậu trên thân đối phương, mà còn vì cái sừng nhọn trên đỉnh đầu nó, khiến cho thể chất vệ kim tộc của hắn sinh ra cảm giác vô cùng đói khát. Hắn quyết định vận dụng Tử Diễm Thiên Long. Một chiêu này dù sao cũng không còn là bí mật, hắn cũng không quan tâm dùng lại ở trước mặt mọi người. Vù! Chân hắn đạp tấn vân lưu quang bộ, lướt trên ngọn sóng bay về phía con trâu nước. Om! Con trâu nước cũng đằng đằng sát khí, giống như nhân loại mơ ước linh kiện. Trên người nó cũng tràn đầy khát vọng với máu thịt của võ giả nhân loại. Nhất là bốn người này, mỗi người đều tinh khí tràn đầy, có ba người thậm chí đã tạo thành thần trích. Nếu như có thể cắn nuốt hết bốn người này, nói không chừng nó sẽ lập tức tiến vào kết thai cảnh. Hoàn toàn hình thành thần trích. Mắt thấy Chu Hằng đánh úp lại, đương nhiên nó vô cùng mừng rỡ, coi như là đột phá khẩu. Thần trích huyền ngưu trên đỉnh đầu lập tức làm ra dạng rít gào, phóng ra trụ nước mạnh mẽ chọc xuyên qua trong ngực Chu Hằng. Chu Hằng hai mắt mở lớn, trên đỉnh đầu lập tức bay vút lên một con thiên long màu tím uốn lượn trên cao, không tiếng động phát ra một tràng rít gào. Ầm! Thần trích huyền ngưu trên đỉnh đầu châu nước lập tức bị đánh sơ sát, hóa thành mười mấy mảnh vụn, cố gắng muốn một lần nữa dung hợp lại. Nhưng vừa mới chạm vào nhau liền lập tức ầm ầm hỏng mất, hoàn toàn không có khả năng thành hình. Vù, Chu Hằng đánh tới. Trong tay đã hiện ra một thanh đoạn kiếm màu đen, chém một nhát về cần cổ của con Châu Nước. Châu Nước vừa giận vừa sợ, vội vàng cúi đầu xuống, dùng sừng va chạm với Chu Hằng. Sừng của nó chính là dị vật, chẳng những có thể phá các loại phòng ngự, hơn nữa vô kiên bất tồi, là một đại sát khí khác của nó. Chỉ có điều sừng là mọc ở trên đầu, nó lại là tồn tại hình thành thần trích, cường giả ở tầng thứ này cơ bản không có khả năng đánh giáp lá cà, bởi vậy đã rất ít khi sử dụng sừng. Hiện tại Chu Hằng đánh tới trên cửa, thật đúng lúc để dị vật này một lần nữa nở rộ tài năng. Chu Hằng đánh xuống quyền trái, va chạm chính diện với sừng bò, trong màn ánh sáng vàng chớp động, toàn bộ đầu trâu lập tức bị đánh lệch qua một bên. Đồng thời hắc kiếm chém xuống, trong mắt trâu của con trâu nước lóe lên vẻ hoảng sợ. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới tên tiểu tử nhân loại chỉ mới là linh hải, nhất trọng thiên này lại có lực lượng lớn như vậy, hơn nữa nắm tay đúng là cứng rắn như thế, ngay cả sừng cứng rắn của nó đều có thể đánh lệch ra. Linh trí của nó còn xa không thể sánh với nhân loại, nhưng bản năng lại rất nhạy cảm, lập tức nó cảm ứng được hắc kiếm kia đáng sợ, làm cho nó nổi lên một loại hàn ý tử vong. Phốc! Hắc kiếm không chút lưu tình rạch xuống, tuy rằng châu nước to lớn đến thái quá, hắc kiếm lại chỉ còn nửa khúc, nhưng kiếm khí ngang dọc chừng trăm trượng, hoàn toàn chìm vào trong cổ con bích nhãn thủy ngưu. Trong nháy mắt ánh mắt của châu nước trở nên ảm đạm, rốt cục chậm rãi khép lại, dưới cổ máu tươi phun trào ra, tinh khí sinh mệnh bị hắc kiếm điên cuồng cướp đoạt, trong nháy mắt liền chết đi. Theo sinh mệnh chi hỏa của nó hoàn toàn tắt, thể tích con châu nước cũng thu nhỏ lại, co rút lại ít nhất gấp 10 mới dừng lại. Tuy rằng vẫn phi thường khổng lồ, nhưng so với trước đó thì nhỏ hơn nhiều. Ồ, ba người Tăng Thanh Sơn đều lộ ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Luận về chiến lực, Chu Hằng cũng chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu so với bọn họ, thậm chí còn chênh lệch rất lớn. Dù sao Chu Hằng còn chưa có hình thành thần trích, cho dù ở phương diện cường độ linh lực không yếu hơn bọn họ thì như thế nào chứ? Thế nhưng Tử Diễm Thiên Long của người này thật sự quá đáng sợ. Dưới một tiếng quát có thể làm cho thần trích của đối thủ quá sợ hãi tiêu tan. Cái này người khác còn làm thế nào đánh? Gia tộc, tông môn sau lưng bọn họ đều là từ thời kỳ thượng cổ tới nay, đều có truyền thuyết về vạn cổ đại đế. Mà nhìn Chu Hằng, dường như bọn họ thấy được một vị đại đế trẻ tuổi, đang hiển lộ ra cao chót vót đáng sợ. Sinh ra chung một thời đại với nhân vật như vậy, đây là mối bi ai của bất kỳ một thiên kiêu nào, chú định sẽ bị che lấp đến mức ảm đạm không ánh sáng. Ba người lộ sắc mặt khác nhau, trong ánh mắt Dương Chiêm hiện lên sát ý mờ nhạt, Tang Thanh Sơn thì mặt hiện lên vẻ tươi cười tán thưởng. Băng hoàng nữ thì có nhiều phức tạp, nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, dường như đang cân nhắc lợi hại. Chu Hằng nhắm mắt không nhúc nhích, hắc kiếm đã bị hắn thu vào không gian đan điền, đang có lực lượng cuồn cuộn không dứt từ trong hắc kiếm thả ra ngoài, nhanh chóng tăng lên linh lực tích lũy của hắn. Ở thời điểm đột phá khai thiên cảnh, hắn đã từng thí nghiệm qua phân tâm lưỡng dụng, bởi vậy sớm đã có thể làm được chuyện vừa chiến đấu, vừa luyện hóa lực lượng trong hắc kiếm, hiện nay điều đó thật sự là chút chuyện nhỏ. Chu huynh quả nhiên rất cao thâm. Tang Thanh Sơn là người thứ nhất khôi phục bình thường, ôm quyền cười nói với Chu Hằng, ánh mắt nhìn về phía bích nhãn thủy ngư kia, hiện lên tia sáng hừng hực. Yêu thú đã hình thành thần trích đấy. Nếu như luyện hóa yêu hạch của nó, có ưu đãi to lớn đối với gia tốc thành hình thần trích của họ. Mà một khi thần trích thành hình, thì sẽ củng cố vĩnh viễn không lùi, dĩ nhiên cũng không lo bị Tử Diễm Thiên Long của Chu Hằng vừa quát một tiếng đã hoàn toàn tán loạn, không phát huy ra chút tác dụng nào. Dựa theo ước định từ trước, ta chỉ lấy cái sừng là được. Dương Chiêm thân hình không nhúc nhích, nhưng trong ý niệm vừa chuyển, dòng nước chuyển động giống như một lưỡi cưa cắt về hướng sừng con trâu nước. Đây là chỗ tốt của vực, chỉ cần ở trong phạm vi thần thức bao phủ, dường như sinh thành vô số cái vòi có thể làm theo ý mình. Chu Hằng đánh ra một quyền, dòng nước Dương Chiêm vừa cuốn lên lập tức nhao nhao tiêu tán. Chu Hằng, đây là ý gì? Trước ta đã nói rồi, cái sừng bò về phần ta. Dương Chiêm lập tức trợn mắt nhìn, tuy rằng hắn cũng muốn yêu hạch. Nhưng hắn tu luyện một loại bí pháp cần đến kim loại cực kỳ chân quý, sừng của con bích nhãn thủy ngưu này chính là rất thích hợp. Bởi vậy, hắn mới buông bỏ chuyện tranh đoạt yêu hạch. Chu Hằng dùng dư quang ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, điều đó chẳng qua là ngươi tự mình quyết định, khi nào thì ta đồng ý. Rất không may, ta cũng chỉ muốn cái sừng. Chu Hằng, đây là ngươi cố ý đối kháng cùng ta sao? Dương Chiêm ánh mắt như đao, vô cùng phẫn nộ. Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói, con yêu châu này là ta làm thịt, sẽ do ta trước thu lấy chiến lợi phẩm không tính là quá mức chứ. Lời vừa nói ra, Tang Thanh Sơn cùng băng hoàng nữ đều khẽ gật đầu. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều có tuyệt chiêu, nhưng dùng ra có thể giết chết bích nhãn thủy ngưu, hay không còn là một ẩn số chưa biết. Hơn nữa mặc kệ bọn họ có năng lực xử lý hay không, Chu Hằng chém chết bích nhãn thủy ngưu chính là sự thật, tuy rằng bọn họ cũng có công kiềm chế. Nhưng tuyệt đối không thể không công nhận cống hiến của Chu Hằng là lớn nhất. Hắn chỉ yêu cầu là người chọn chiến lợi phẩm đầu tiên, hơn nữa cũng không phải là yêu hạch có giá trị lớn nhất, yêu cầu này tuyệt đối không quá mức. Dương Chiêm hít một hơi thật sâu, nói, Chu Hằng, vật ấy với ngươi cũng không có tác dụng, ta sẽ bồi thường cho ngươi 10 vạn linh thạch trung phẩm, ngươi không cần tiếp tục tranh chấp với ta. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Bích Nhãn Thủy Ngưu, tự mình ra tay cắt sừng bò. Chỉ là hắn vừa mới vân tay ra liền thấy một cái nắm tay màu vàng đánh tới, rực rỡ giống như sao băng xẹt qua trời cao, lực lượng kinh khủng đánh úp lại, bức hắn không thể không ra tay chống đỡ. Sóng nước cuồn cuộn, nếu như ở phía trên hồ quan sát, thì sẽ nhìn thấy sóng lớn dâng lên tận trời, cuốn lên đầu sóng cao tới trăm trượng. Chu Hằng. Dương Chiêm phát ra tiếng giống to phẫn nộ, trong mắt như sắp phun ra lửa. Khi hắn nghĩ tới, chẳng những hắn tự hạ tư thái cực thấp, thậm chí còn bỏ ra 10 vạn linh thạch trung phẩm xem như bồi thường, có thể nói là 10 phần thành ý. Đối phương cũng quá vô lý đi. Chu Hằng vẻ mặt lạnh lùng, nói, Dương Chiêm. Chẳng qua là ngươi tự quyết định mà thôi, khi nào thì ta đáp ứng chứ. Một khi đã như vậy, ta ra giá 200 linh thạch mua phụ thân, 200 linh thạch mua tổ phụ, 200 linh thạch mua tằng tổ của ngươi. Ngày mai ngươi hãy bảo bọn họ đi tới trông cửa cho ta. Mặt của Dương Chiêm lập tức lúc thì trắng bệch lúc thì đỏ bừng, hai nắm tay nắm quá chặt, đốt ngón tay phát ra tiếng vang rốp rốp. Ngay cả Tang Thanh Sơn cùng Băng Hoàng Nữ đều có cảm giác đáng thương thay cho Dương Chiêm, chỉ có con lừa đen ở một bên âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Chu tiểu tử cuối cùng có được vài phần chân truyền của nó. Tuy nhiên lời nói vừa rồi kia nếu là từ trong miệng nó thốt ra, vậy khẳng định là nhắm thẳng vào mẫu thân, tổ mẫu, các thân thuộc nữ tính 18 đời của Dương Chiêm, càng không chịu nổi. Chu Hằng, đây là ngươi tự tìm đường chết. Dương Chiêm sắc mặt tái xanh, giữa hắn và Chu Hằng vốn là ân oán cá nhân, nhưng Chu Hằng chỉ đầu mâu nhắm thẳng vào tổ tiên 3 đời của hắn, đó chính là khiêu khích với toàn bộ Dương gia. Chu Hằng cười ha ha, nói, không cần lấy Dương gia ra để hù dọa ta. Dù sao ta đánh ngươi, người lớn nhà các ngươi sớm hay muộn sẽ tìm tới ta gây phiền toái, ta cần gì phải khách sáo. Đừng nói những lời nhảm nhí này, có bản lĩnh cứ từ dưới tay của ta cướp đồ vật đi, nếu không thì ngậm miệng của ngươi lại. Đánh trẻ nhỏ, luôn sẽ dẫn ra người lớn. Hoặc là ngay từ đầu đừng trêu chọc, nhưng Chu Hằng hắn lại là hạng người hạt cát trong mắt không chùi được, thích khoái y ân cừu. Vậy thì còn có gì phải nhẫn nhịn chứ? Sắc mặt của Dương Chiêm càng ngày càng đỏ, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được, không có ra tay. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 314, Tam Dương Cổ Địa. Con cháu của nhà quyền thế đi ra ngoài phần lớn rất có lòng dạ linh lợi. Một người lòng dạ càng sâu, như vậy chuyện hắn làm đều nghĩ trước lo sau cũng càng nhiều tình huống, muốn đi cũng tính được tính mất, có đáng để làm hay không. Bình thường có thể lấy được ích lợi lớn nhất, hoặc là làm cho tổn thất nhỏ nhất. Tuy nhiên, người như vậy xem ra là đặc biệt không có tâm huyết. Dương Chiêm lúc này chính là như thế. Đã bị người chỉ thẳng vào mũi mắng chửi, hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, điều này so với người nhu nhược đâu có gì khác nhau. Dương Chiêm tự nhiên có tính toán của hắn, tuy rằng Tử Diễm Thiên Long của Chu Hằng quả thật cường đại, có thể làm tan dã thần trích của hắn, nhưng cũng không phải hắn chỉ có một loại thủ đoạn công kích như vậy, trên người hắn còn có vũ khí bí mật. Nhưng nếu là vũ khí bí mật, thì dĩ nhiên phải ở thời khắc khẩn yếu nhất mới có thể sử dụng. Sừng của Bích Nhãn Thủy Ngưu tuy rằng quý báu, đối với hắn có giúp ích cực lớn, nhưng còn không tới mức buộc hắn lập tức vận dụng nội tình. Dù sao, lần này hắn tới đây chính là vì bí bảo trong Tam Dương cổ địa, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có trận chiến tranh giành. Hiện tại nếu vì vậy mà lật ra lá bài tẩy của hắn thì không đáng. Là một kiêu hùng, nhẫn nhịn được nhất thời, đợi ngày sau thời điểm hắn thành tựu nhân vương của một thế hệ, còn sợ không thể đòi lại gấp bội hay sao? Chu Hằng cắt lấy cái sừng con Bích Nhãn Thủy Ngưu, cuối cùng nhìn lướt về hướng Dương Chiêm, chỉ thấy khóe miệng của người này không nhịn được hơi co giật một chút, hiển nhiên trong nội tâm hắn cũng không bình tĩnh như nhìn thấy ở mặt ngoài. Tang Thanh Sơn cùng Băng Hoàng Nữ thì không khách sáo chút nào lấy đi yêu hạch của Bích Nhãn Thủy Ngưu. Về phần sau này hai người chia nhau như thế nào, Chu Hằng cũng không xen vào. Mặc dù nói Bích Nhãn Thủy Ngưu toàn thân là bảo, nhưng đối với hạng người cấp bậc như Tang Thanh Sơn này mà nói, cũng chỉ có yêu hạch và cái sừng kia mới đủ tư cách được bọn họ để vào mắt, những vật khác nhiều lắm cũng chỉ là đổi chút linh thạch. Những thứ bọn họ không thiếu nhất chính là linh thạch. Dương Chiêm đương nhiên cũng không xem linh thạch để vào mắt. Hắn nín một bụng uất nghẹn lại càng không tiện lấy linh kiện, gì khác trên thân Bích Nhãn Thủy Ngưu, nếu không mặt mũi này đúng thật phải vứt xuống cống ngầm. Chu Hằng nhà ta thì không có lãng phí, Bích Nhãn Thủy Ngưu này vốn chính là hắn đánh chết, liền thu lấy thi thể yêu thú còn sót lại. Thịt yêu thú này chính là vật đại bổ, hơn nữa là cấp bậc linh hải cảnh, dưới tình hình chung ai có mà ăn. Hắn còn có thân nhân bằng hữu, ái thê mỹ nô, thứ tốt như thế sao có thể ngại nhiều. Bốn người một con lừa tiếp tục đi tới. theo đầu sỏ bích nhãn thủy ngưu này bị đánh chém, sau đó tự nhiên không còn yêu thú nào khác đuôi mù phát động công kích với bọn họ. Gần như nửa giờ sau, rốt cục bọn họ đi tới đáy hồ. Dưới đáy hồ là phế tích một tòa thành trấn, tuy rằng đã không còn một tòa nhà nào hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được năm xưa nơi này có những dãy nhà to lớn, liên miên bất tuyệt, có thể sánh ngang với một cái thành nhỏ. Năm đó Tam Dương Tông cũng là đại tông môn siêu cấp, đáng tiếc, cuối cùng không chống lại được lực lượng của năm tháng, không tránh được một ngày suy tàn. Băng Hoàng Nữ rất cảm thán nói, so với kế thừa của gia tộc nàng, lực ngưng tụ của tông môn này còn kém một chút. Nàng xuất thân điểm tinh tông, nhìn thấy bộ dáng Tam Dương Tông đổ nát này, tự nhiên sẽ sinh lòng cảm khái. Nghe nói Tam Dương Tông, ở trước đây thật lâu chỉ là một tông môn nhỏ không có tiếng tăm gì, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, chiếm được kế thừa cường đại, từ đó về sau quật khởi trở thành một đại tông. Đáng tiếc, thịnh cực tất suy. Chẳng những nhân tài điêu linh, ngay cả linh thạch mở ra đại trận hộ sơn cũng không có, lại bị một trận động đất hủy diệt tất cả cơ sở. Tang Thanh Sơn cũng tiếp theo cảm thán nói. Nói đến động đất, dường như đoạn thời gian gần đây rất không yên ổn, rất nhiều địa phương đều có phát sinh động đất cực kỳ lớn. Băng Hoàng Nữ nhíu mày nói, thần quang trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ thành hình thái phượng hoàng băng vỗ cánh, vô cùng uy thế. Đúng thật, có cảm giác như tận thế buông xuống vậy. Tang Thanh Sơn tiếp lời nói. Hừ, còn không mau mau tiến vào cổ tích, có nhiều cảm thán như vậy sao? Dương Chiêm tâm tình không tốt, xa sầm mặt, nói, sau đó chợt đổi giọng, còn nữa, loạn thế tạo anh hùng. Các ngươi không có nghe nói qua những lời này sao? Chính là ở gió. Tang Thanh Sơn chỉ vào một tòa điện đá ở phía trước, cao chừng trăm trượng, vô cùng to lớn, mà trọng yếu hơn là bảo tồn được rất toàn vẹn, gần như không có chỗ nào bị tổn hại. Bốn người một con lừa đi tới cửa điện chiều cao 10 trượng, nhưng cửa đá sớm đã biến mất, chỉ có lối vào, như hang động tối đen kia mới có thể mơ hồ cho thấy thịnh cảnh năm xưa. Đạp sóng mà vào, ngôi điện đá này do 12 cây cột đá to lớn chống đỡ. Mỗi một cây đều to lớn tới mười mấy người ôm không hết. Dù qua nhiều năm như vậy, lại trường kỳ ngâm ở trong nước, vật liệu đá này trông vẫn óng ánh trắng như ngọc, hiển nhiên chất liệu cực kỳ thượng thừa. Cuối điện đá này dựng đứng một pho tượng, là một lão nhân chừng 60, điêu khắc tinh xảo như thật, có uy thế không giận mà oai, dù chỉ là một pho tượng đá đều lộ ra vẻ uy nghiêm lành lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Tam Dương Thiên Tôn, năm đó cũng là nhân vật đỉnh cao của thiên hạ, đáng tiếc, từ sau khi hắn chết trong trận chiến, Tam Dương Tông liền bắt đầu đi hướng suy sụp. Tang Thanh Sơn thở dài, hai tay hợp thành chữ thập xoay mình hướng về phía tượng đá chào một cái, nói, Tam Dương Thiên Tôn, bọn vãn bối thất lễ. Hai tay hắn đẩy ra, một đạo kinh lực cuốn qua, két két két, tượng đá kia lập tức vận chuyển, hiện ra một lối đi. Đi. Bốn người một con lừa đi vào thông đạo, trên thân áp lực đều là trong nháy mắt nhẹ một chút, thì ra trong thông đạo này đúng là vô cùng khô ráo, một giọt nước cũng không có. Bịch, bịch, bịch. Bọn họ cũng không hề cố ý bước nhẹ bước chân, không ngừng vang vọng ở trong thông đạo trống rỗng, môi trường vô cùng tối đen kia đủ để khiến người thường tự dọa mình hoảng sợ. Thông đạo này cũng không dài, bốn người một con lừa với tốc độ thông thường cũng chỉ dùng 5 phút đã đi tới cuối, phía trước rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Đây mới đích thật là Tam Dương cổ địa. Cánh rừng rậm này bị lão tổ hóa thần cảnh dùng thủ đoạn huyền diệu ẩn giấu đi, chỉ có thể thông qua thông đạo điện đá phía ngoài mới có thể đi vào. Nhưng nếu muốn đi ra ngoài, chỉ cần đi thẳng ra ngoài rừng rậm là được. Thủ đoạn thần diệu như thế, khiến Chu Hằng khâm phục không thôi. Một đường đi tới không ngừng, bọn họ tiến vào rừng rậm, đi ít nhất ngàn dặm, đi tới phía trước một cái đầm nước. Chính là nơi này. Chu Hằng thấy ba người đều ngừng lại, ngay cả con lừa đen đều khẽ gật đầu ra hiệu với mình. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự nhìn không ra đầm nước này có chỗ gì khác thường. Chu Huynh không nên xem thường nước này. Tang Thanh Sơn lộ sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là trọng thủy còn đáng sợ hơn so với nước chìm, mỗi một giọt đều nặng như một ngọn núi, cho dù là kết thai cảnh tiến vào trong đó, cũng có thể trong nháy mắt bị đè ép thành thịt vụn. Thông đạo là ở dưới đáy, nhưng muốn xuống phía dưới nhất định phải trước hết rút sạch trọng thủy. Qua quan sát, ta phát hiện trong đầm có một cơ quan, chỉ cần khởi động, trọng thủy này sẽ bị rút hết qua một chỗ khác. Chu Hằng nhướng mày, nói, sao Tang Huynh biết trong thông đạo này có bảo vật? Tam Dương Tông từng thu được kế thừa của thời kỳ viễn cổ. Nhưng vô số năm qua, chưa từng nghe nói có người lấy đi, bởi vậy, ta dám nói chắc phía dưới trọng thủy này, hết 8/9 phần 10 có cất dấu nội tình chân chính của Tam Dương Tông. Tang Thanh Sơn nghiêm nghị nói, đúng hay không, cứ mở cơ quan tìm kiếm là biết. Dương Chiêm có vẻ có chút không kiên nhẫn. Mọi người hãy cùng nhau ra tay. Băng Hoàng Nữ nói, rồi dẫn đầu triển khai vực, đi vào trong trọng thủy. Trước đây nàng và Tang Thanh Sơn, Dương Chiêm từng tới nơi này, biết rõ ràng chỗ cơ quan. Tang Thanh Sơn, Dương Chiêm cũng lần lượt triển khai vực, Chu Hằng cũng không do dự, triển khai tư tưởng đi vào trong trọng thủy. Suy nghĩ vô hình nên có thể tùy tâm triển khai, nhưng trọng thủy này lại giống như một vũng lầy, sinh ra ảnh hưởng rất lớn với suy nghĩ của hắn, vốn có thể đi thẳng tới, hiện tại lại phải xoay trái qua phải, giống như gã say rượu đi lảo đảo nghiêng ngã. Dưới đáy đầm nước, có một khối mặt bằng lớn chừng một gian phòng, đang nhẹ nhàng lay động. Mà ở trên đó, có một con phượng hoàng băng, một cột nước cùng một con mãng xà màu đen, đang thúc động mặt xoay. Đây là thần trích của ba người Tăng Thanh Sơn, tuy rằng khoảng cách hoàn toàn thành hình còn cách một đoạn, nhưng cũng có thể nhìn thấy đại khái. Theo như lời Tăng Thanh Sơn, ba người bọn họ hợp lực chỉ có thể miễn cưỡng lay động cơ quan, nhưng không có cách nào thúc động thật sự. Chu Hằng ý niệm vừa động, lập tức liền xuất hiện một đôi nắm tay màu vàng, công kích nhằm vào mặt xoay. Hắn cũng không có hình thành thần trích, đây chỉ là vực, có thể tùy ý biến ảo. Tuy nhiên sử dụng quyền kình cũng là có đạo lý, bởi vì từ Diễm Thiên Long mà ra, chỉ sợ thần trích của mấy người Tăng Thanh Sơn sẽ lập tức vỡ nát, vậy còn làm thế nào nữa? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quyền của Chu Hằng càng múa càng nhanh, bốn người hiệp lực, mặt đá này lay động càng ngày càng kịch liệt, rốt cục bắt đầu chậm rãi chuyển động. Két két két, đổi lại là một địa phương khác, bất kỳ người nào trong bọn họ chỉ cần tùy ý phất tay một cái liền có thể đánh bay cái mặt đá này ra xa mấy trăm trượng. Nhưng dưới áp lực của trọng thủy, trọng lượng mặt đá khẳng định nặng hơn một ngọn núi, dù là bốn người Chu Hằng liên thủ đều có vẻ cố hết sức. Vận dụng vực là tiêu hao thần thức, nói như vậy, các thiên tài tuấn kiệt như Chu Hằng đủ để lực chiến mấy ngày mấy đêm, nhưng mặt đá này thật sự quá mức trầm trọng, trong khoảng thời gian ngắn liền làm cho tâm thần bọn họ hao tổn thật lớn, sắc mặt mỗi người đều trở nên tái nhợt. Nhưng nếu mặt đá đã bắt đầu chuyển động rồi, chứng tỏ cơ quan đang mở ra, bọn họ sao có thể bỏ dở nửa chừng? Cắn răng kiên trì. Két két két, rầm rầm rầm, mặt đá chuyển động, dẫn động cơ quan mở ra, phát ra tiếng động thật to, mặt đất không ngừng lay động giống như động đất. Bốn người bọn họ đều có được lực lượng mạnh mẽ kinh khủng, bất kỳ một người nào dùng toàn lực đều đủ để dẫn phát một trận động đất trong phạm vi nhỏ, huống chi là bốn người liên thủ. Vậy mà không ngờ mới chỉ có thể làm cho cơ quan miễn cưỡng mở ra, có thể thấy được mặt đá này đến tột cùng trầm trọng biết bao. Chỉ có con lửa đen vô cùng nhàn nhã, nằm dài trên mặt đất ngáp ngắn ngáp dài nhàm chán. Nếu không vì không muốn để lộ ra bí mật, khẳng định nó sẽ dựa vào một bên tảng đá, chân trước ôm ngực, một chân sau giở lên, bắt đầu nói mát châm chọc. Ầm ầm, tiếng chấn động lớn không dứt bên tai, khi đạt tới giới hạn, chỉ thấy ở giữa đầm nước xuất hiện một cái lốc xoáy, sau đó trở nên càng lúc càng lớn, xoay tròn càng lúc càng nhanh, ngay sau đó mực nước bắt đầu hạ xuống. Sau nửa giờ, cuối cùng nước trong đầm chảy sạch không còn, ở chỗ gần đáy hồ cũng hiện ra một cái cửa động tối đen, không biết đi thông tới đâu. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 315, cảnh hoa đào. Cơ quan đã mở, chuyện hợp tác của chúng ta tới đây là xong. Dương Chiêm nói xong liền nhảy xuống đáy đầm, vù, hắn không chút do dự đi vào cửa động kia, trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất. Hà hà, vậy mỗi người cứ dựa vào cơ duyên đi. Tang Thanh Sơn cung tay nói với Chu Hằng, băng hoàng nữ, hai vị, vì tránh tổn thương hỏa khí, chúng ta cũng mỗi người tách ra đi. Ừm, băng hoàng nữ gật gật đầu, hai người một trước một sau nhảy vào trong đầm nước, vù, vù, gần như cùng một lúc biến mất không thấy bóng dáng. Sau khoảnh khắc vắng lặng ngắn ngủi, nghẹn chết bổn tọa mà. Con lừa đen lắc lắc đầu nói, tung ra bốn chân chạy vòng vòng như điên, Lư đại gia nhịn vài năm không nói gì, đều sắp bị nội thương rồi đây. Chu tiểu tử, nhanh lên lấy ra cửu huyền thí luyện tháp đưa cho bổn tọa làm bồi thường. Con lừa nói lung tung, cũng không quản mình đang nói gì, chính là nói để mà nói. Trên mặt Chu Hằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong ước định giữa hắn cùng Tang Thanh Sơn trước đó, đúng là sau khi bọn họ mở ra cơ quan thì mỗi người đi một ngả. Tuy nhiên ba người này chạy nhanh như vậy, chỉ sợ còn là vì Tử Diễm Thiên Long của hắn quá bá đạo. Trước đó vì Bích Nhãn Thủy Ngư thiếu chút nữa đánh nhau, nếu như gặp được bảo vật giá trị cao hơn, khẳng định mọi người sẽ dốc hết toàn lực chiến một trận, tuyệt đối bọn họ không có khả năng e ngại uy lực của Tử Diễm Thiên Long kia nữa. Thứ nội tình này, nói như vậy có thể không dùng cũng không cần dùng. Lúc này lựa chọn tách riêng mà đi, gặp được bảo vật cũng có thể độc chiếm. Dù sao nếu cùng tranh đoạt, ai cũng không dám nói mình có thể nắm chắc phần thắng. Con lừa, chúng ta đi. Chu Hằng gọi con lừa đen. Phần trăm đô la. Con lừa đen hãy còn đang uất nghẹn máy miệng chửi rủa ở một bên, nghe vậy liền hất đầu, nói, để bổn tọa nói thêm một hồi nữa. Bảo vật sắp bị người đoạt hết rồi kìa. Vù. Con lừa đen lập tức vọt xuống đáy đầm, thanh âm truyền lại đây, Chu tiểu tử. Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, bảo vật sắp mất hết rồi. Con lừa đê tiện này một ngày nào đó hẳn sẽ chết vì tham tài. Chu Hằng cất bước nhảy xuống đáy đầm, đi vào trong động. Trong động cao tới hơn trượng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đụng đầu. Hơn nữa mặt đất tương đối bằng phẳng, hiển nhiên đã trải qua xử lý tỉ mỉ, mà không phải thiên nhiên hình thành. Chu tiểu tử, nhanh lên! Nhanh lên! Con lừa đen hét lớn, nhưng thanh âm đột nhiên ngừng lại, dường như đi vào một thế giới khác. Chu Hằng tăng nhanh bước chân, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một cánh cửa sáng màu đỏ xoay tròn. Đây chính là cửa vào một cái truyền tống trận, con lừa đen hẳn là bị truyền tống đi, cho nên tiếng nói mới đột nhiên dừng lại giữa chừng. Hắn đề cao cảnh giác, nhảy vào, vù, dưới lực lượng dẫn dắt không thể ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt vừa tối sầm liền sáng lên, đã xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Ông! Trong đan điền hắc kiếm đột ngột chấn động, biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí trực tiếp hiện ra lơ lửng, không ngừng lay động, chỉ thẳng tới phía trước. Có bảo vật, mà còn dẫn tới hắc kiếm chấn động mạnh. Trước đây khi cảm ứng được thiên huyền linh tinh, tiên vật trong lòng đất, chẳng qua hắc kiếm, cũng chỉ ở trong đan điền chấn động vài cái biểu hiện ý tứ mà thôi, nhưng bây giờ không ngờ lại từ trong không gian đan điền tự mình chạy ra, chứng tỏ bảo vật kia rốt cục quý báu đến mức nào. Chu tiểu tử, nơi này hẳn phải có thủy tinh đào. Con lừa đen ở một bên kêu lên, cặp mắt lừa to lớn tỏa sáng, trong miệng lại nước miếng chảy ròng ròng. Lúc này Chu Hằng mới ổn định tâm thần, thu hắc kiếm vào không gian đan điền, chỉ là thần kiếm vẫn như cũ đang kích động, dường như muốn thoát ly thân thể hắn bay đi. Nơi đó đến tột cùng là bảo vật gì, mà lại làm cho hắc kiếm có phản ứng kịch liệt như thế. Hắn mạnh mẽ áp chế, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảng thế giới màu hồng nhạt, bầu trời là màu hồng nhạt, mặt đất cũng là màu phấn hồng. Bởi vì toàn bộ nơi này chính là một rừng đào hồng nhạt. Chẳng những hoa đào làm đẹp cho từng gốc cây đào, mà còn rơi xuống đất hình thành một thảm hoa thật dày, còn có vô số hoa đào bị gió nhẹ thổi lên không trung, bay múa đầy trời, biến toàn bộ thế giới này trở thành màu đỏ rực rỡ. Thủy tinh đào là gì? Chu Hằng nhìn về phía con lửa đen, hỏi. Đó chính là đồ tốt đấy. Con lửa đen táp khóe miệng, nước miếng đã chảy thành một con sông, rào rào, ăn một trái chẳng những có thể bổ sung tích lũy linh lực, mà còn bổ ích thật lớn đối với thần thức, tăng tốc hình thành thần trích. Nếu bổn tọa ăn vào một quả, nhất định trong vòng nửa năm có thể đột phá kết thai cảnh. Con lừa nhảy tới nhảy lui, hưng phấn không thôi. Chu Hằng chỉ vào rừng đào dày đặc kia, nói, là những thứ này hay sao? Không không không. Con lừa đen vội vàng lắc đầu, những thứ này đều là cây con, chỉ có một gốc cây mẹ mới có thể kết xuất thủy tinh đào, không biết mấy vạn năm mới có thể thành thục, là thế gian kỳ chân. Lúc này con lừa đê tiện nghiễm nhiên trở thành nhà sử học, chậm rãi nói, chỉ có điều là nước miếng chảy đầm đìa không ngừng làm cho hình tượng của nó mất sạch. Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói, vậy sau khi tìm được cây mẹ, nhổ lên trồng vào bên trong cửu huyền thí luyện tháp, hàng năm đều được ăn. Cửu huyền thí luyện tháp dường như phi thường thích hợp sinh trưởng linh thảo, cửu dương sinh sinh thảo chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như cây mẹ thủy tinh đào cũng có thể trồng được, vậy thì người thân của hắn cũng không cần lo lắng vấn đề tu luyện nữa. Mau mau Chu tiểu tử. Chúng ta mau tìm, không thể để cho ba tên kia đoạt trước. Con lừa đen cào chân, khuôn mặt lừa đầy vẻ nôn nóng. Chu Hằng nhảy lên ngọn một cây đào, dõi mắt nhìn ra nơi xa, cao mày nói, ngươi có biết cây mẹ ở đâu không? Con lừa đen đứng dựng lên, nghiêm trang bước đi thong thả vài bước, sau đó thở dài, nói, bổn tọa không biết. Chu Hằng bước nhanh dẫn đầu, nói, vậy hãy đi theo ta. Hắn theo hướng của hắc kiếm chỉ, triển khai thân hình bay vút đi. Con lừa đen vội vàng đuổi theo, nói, Chu tiểu tử. Người biết đường ư? Không biết. Thình, con lừa đen đụng đầu vào một cây đào, há miệng lừa cắn về phía mông Chu Hằng, không biết đường ngươi cũng dám chạy loạn. Ha ha, vậy ngươi cứ tùy tiện, chúng ta có thể mỗi người đi một đường, thế nào? Chu Hằng vận dụng tấn vân lưu quang bộ, thân hình con lừa đê tiện cũng cực kỳ mau lẹ. Nhất định nó phải toàn lực vận dụng tấn vân lưu quang bộ, mới có thể giữ được khoảng cách. Xì xì xì. Muốn bỏ bổn tọa qua một bên để một mình ăn mảnh ư? Xem bổn tọa không cắn chết ngươi. Con lừa đen theo đuổi không bỏ. Một người một con lừa sau khi trải qua vài lần hợp tác, tuy rằng xem không vừa mắt với nhau, nhưng ở thời điểm đề cập tới đại cục đều biết đối phương sẽ không làm sằng bậy. Bởi vậy con lừa đen mắng thì mắng nhưng từ đầu đến giờ luôn đi theo Chu Hằng, liếc mắt đưa tình, chỉ là con lừa đê tiện này thật sự không chịu im miệng. Con lừa đê tiện dường như muốn phát tiết một chút uất nghẹn mấy ngày trước đó. Không thể nói chuyện, toàn bộ là nói linh tinh, thật sự rất khó tưởng tượng nó nói lời vô nghĩa trọn 3 ngày 3 đêm, nhưng vốn không nói trùng lặp một câu nào. 3 ngày sau, Chu Hằng đột ngột ngừng lại, nhíu mày, nhìn về phía xa xa. Chuyện gì vậy, Chu tiểu tử? Con lừa đen nhìn chằm chằm vào mông Chu Hằng, khóe miệng hé mở, có nước miếng chảy ra, dường như thực muốn nhào tới cắn một cái. Con lừa, ánh mắt của ngươi thực không thích hợp. Chu Hằng trước quay đầu nhìn con lừa đen một cái. Sau đó nói, cây mẹ kia đang không ngừng di chuyển. Hắn kết luận bảo vật làm cho hắc kiếm chấn động chính là cây mẹ thủy tinh đào, mà hắc kiếm ở trong đan điền chỉ phương hướng luôn luôn không ngừng biến hóa, tính đến lúc này mới vừa di chuyển một vòng tròn. Bổn tọa thích nhất ăn phao câu gà. Con lừa đen lẻ lưỡi. Trên thực tế, nó cũng là yêu thú, có bản năng nhu cầu đối với máu thịt tràn đầy huyết khí của nhân loại, mà Chu Hằng chính là thể chất phệ kim tộc, khí huyết còn tràn đầy hơn xa so với linh hải cảnh bình thường. Dù là ba người Tăng Thanh Sơn là Tuấn Kiệt trẻ tuổi một chân nhảy vào kết thai cảnh này, cũng không cách nào đánh đồng cùng hắn, dĩ nhiên khiến con lừa đen nước miếng chảy ròng. Con lừa đê tiện. Nếu ngươi không thu lại mắt chó, ta sẽ đánh cho ngươi chỉ có thể bỏ đi. Chu Hằng cảnh cáo. Con lừa đen lưu luyến thu hồi ánh mắt, nói, linh thảo dị thụ có thể di chuyển cũng không phải là không có. Thủy tinh đào chân quý như vậy, cây mẹ biết chạy cũng không kỳ quái. Nơi này cũng quá rộng lớn đi. Chu Hằng cảm thán nói. Mặc dù hắn không có thi triển ra toàn lực, nhưng cước trình của cường giả linh hải cảnh là đáng sợ đến mực nào. Linh hải chính là linh lực sinh sôi không dứt, đủ để duy trì hắn toàn lực đi nhanh cả mấy tháng. Ba ngày nay, ít nhất hắn và con lừa đen đã đi được mấy trăm vạn dặm xa. Tuy nhiên vì lo lắng bọn họ luôn luôn đổi hướng, nếu tính theo khoảng cách thẳng tắp, như vậy còn xa không đạt được mấy chữ số này. Nhưng cũng đủ để chứng tỏ nơi này rộng lớn biết nhường nào. Mã Bộ Tiền cũng từng đi tới nơi này, chính là ở trong bầu trời này thấy được cái gọi là thiên nữ tuyệt thế, do đó đạo tâm thất thủ, vĩnh viễn dừng lại ở linh hải tam trọng thiên đỉnh phong. Chu Hằng nhìn bầu trời tự nói trong lòng. Lúc trước khẳng định Mã Bộ Tiền chưa hình thành thần trích, vậy hắn làm thế nào vào được nơi này? Cùng đi với một đồng đạo hay sao? Điểm ấy nhưng thật ra không có ghi lại trong nhật ký của hắn. Chu tiểu tử. Chúng ta tiếp tục chạy đi, chỉ cần tốc độ của cây mẹ không nhanh bằng chúng ta, thì nhất định chúng ta có thể đuổi kịp nó. Nếu tốc độ nhanh hơn chúng ta, thì dù ở ngay trước mặt chúng ta cũng không đuổi kịp. Con lừa đen đứng dựng lên, hai chân chắp sau lưng nói, bộ dạng giống chó bắt trước người. Con lừa ngươi không ngờ có thể nói ra lời nói triết lý phong phú như vậy. Si. Lư đại gia là thần lư thượng cổ, ngươi hãy tôn trọng bổn tọa một chút. Một người một con lừa tiếp tục đi tới, bọn họ đều vận dụng toàn lực, một đường chạy như điên, đi theo cây mẹ không ngừng đổi phương hướng kia. Bởi vì hắc kiếm chỉ có công năng chỉ hướng, cũng không chỉ rõ khoảng cách, ngay cả Chu Hằng cũng không biết tình huống này còn phải kéo dài bao lâu. Vô tình, lại trôi qua nửa tháng. Bọn họ thủy chung chạy như điên vòng vòng ở trong rừng đào rộng lớn này, nếu đổi là một người khác khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi với phán đoán của Chu Hằng, có phải hắn luôn mù quáng di chuyển hay không? Nhưng con lừa đen lại là vô cùng tín nhiệm Chu Hằng, trong nửa tháng này nó vốn cũng không đề cập một câu tới chuyện này, chỉ có điều là đấu võ mồm với Chu Hằng thì nửa khắc cũng không có dừng lại. Chu tiểu tử ngươi khi nào sinh con trai, nếu như căn cốt tuyệt hảo, bổn tọa miễn cưỡng thu nó làm một đồ tôn. Con lừa đen cười quái dị nói, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của Chu Hằng. Chu Hằng cười ha hả, nói, con lừa, rốt cuộc là ngươi thích nữ nhân hay là lừa mẹ? Bổn tọa, con lừa đen co giật khóe miệng một cái. Ồ, ngươi xem trước mặt kìa. Phía trước có một màn sương mù, không ngừng biến đổi, dường như có một con quái thú ẩn ở trong đó. Tuy nhiên cảnh tượng này mấy ngày qua bọn họ cũng gặp nhiều rồi, trong sương mù màu đỏ nhạt này cũng không có gì, chỉ là một hiện tượng đặc thù ở nơi này mà thôi. Đây là con lừa đang cố ý đổi đề tài. Chu Hằng cũng không quan tâm tới vấn đề sinh lý của con lừa đê tiện, thân mình hắn lướt tới trước, xẹt qua chừng trăm trượng, sau đó đột nhiên khẽ ồ một tiếng, phía trước xuất hiện một cái hồ nhỏ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 316, cây mẹ. Cái hồ này cũng không lớn, kích cỡ cũng chỉ khoảng 4-5 trượng, hồ nước có màu phấn hồng, bên trên nổi cánh hoa thành mảng, nhưng vẫn có thể thấy được cửa ánh sáng xoay chuyển dưới đáy hồ. Có lẽ nó chính là cửa đi ra. Chu Hằng đứng lại bên bờ hồ. Con lừa đen dùng mũi ngửi ngửi, nói, hẳn là dấu tích của lão quỷ kia. Lão quỷ nào? Tam Dương Thiên Tôn. Chu Hằng hỏi, hắn bỗng nhớ ra con lừa đê tiện này đến từ thời đại vạn cổ đại đế, khẳng định biết rất nhiều bí ẩn năm đó, hắn lại đi ném quyển sách sử sống này sang một bên không đi hỏi. Đương nhiên là lão già mất nét đó. Con lừa đen bĩu môi, đầy vẻ khinh thường. Lão quỷ này già mất nét, cả ngày mặc váy hoa đào, bộ dạng biến thái ẻo lả. Chu Hằng trợn mặt cứng lưỡi, đường đường cường giả hóa thần cảnh lại khó coi như thế. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn con lừa đen. Hỏi, con lừa, có phải ngươi từng bị Tam Dương Thiên Tôn ngược đãi, lại đi vu khống người đã chết nhiều năm trước? Xì, lão già mất nét đó vốn là đồ biến thái, yên lành không làm đàn ông, học nữ nhân bôi son chát phấn, uốn tóc mặc váy, ngươi nói có biến thái hay không chứ? Con lừa đen xì mũi nói. Chu Hằng thấy nó nói thẳng thắn như vậy, cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, vị Tam Dương Thiên Tôn kia thật sự đến cỡ đó hay sao? Lão già mất nét kia vốn là nam nhân bảy thước, ít nhất lúc là thần anh cảnh thì còn bình thường. Nhưng có thể vì đánh vào hóa thần cảnh tàu hỏa nhập ma,

nói tiếp, nếu ngươi dám nuốt riêng, hắc hắc, tiểu tử thối, dám uy hiếp Lư đại gia nhà ngươi. Con lừa đen càng thêm khó chịu, nhưng vẫn chạy như điên về phía hai trái thủy tinh đào. Bổn tọa giống loại tham tài hẹp hòi hay sao? Ngươi vốn là thế. Con lừa đen nghiến răng, chỉ là thiên nữ tuyệt thế ở ngay bên cạnh Chu Hằng. Nó không dám đến gần cắn mông Chu Hằng, bằng không nó lại cắm đầu xuống đất bị Chu Hằng cười nhạo. Nó hái xuống hai trái thủy tinh đào, sau khi ném một trái cho Chu Hằng, vội vàng mang theo trái còn lại chạy ra thật xa, ực một cái nuốt xuống. Con lừa đê tiện này rất là hiện thực, thờ phụng đạo lý thứ tốt nhất định phải nuốt vào bụng mới tính là của mình. Chu Hằng nhận lấy thủy tinh đào, ánh mắt thì nhìn thiên nữ tuyệt thế ngồi ngẩn người, có cảm giác đau đầu không biết phải làm sao. Ta dạy cho cô nói chuyện vậy. Hắn đột nhiên nói. Ta tên Chu Hằng. Tên của ta là Chu Hằng. Nha. Nha. Chu Hằng. Nha. Sự thật chứng minh, thiên nữ tuyệt thế này tuyệt không phải người ngốc. Khi nàng sinh ra hứng thú với lời nói của Chu Hằng, liền bắt đầu học theo, không ngừng hấp thu mọi tri thức như miếng bọt biển. Tính cách của nàng cũng không ngừng thể hiện ra. Chu chu chu. Hằng. Con lừa. Từ EA tập nói dần dần đến thuần thục. Năng lực học tập của nàng mạnh đến kinh người, chỉ hai ngày sau nàng liền nắm giữ được năng lực trao đổi ngôn ngữ bình thường. Chu Hằng đã lấy ra quần áo của các nàng ứng mộng phạm trong cửu huyền thí luyện tháp, cho nàng thay, còn những mảnh cánh hoa bao bọc nàng thì bị Chu Hằng thu hồi, nghiên cứu kỹ một phen. Không rách, không mục, không hỏng. Mặc kệ Chu Hằng dùng sức thế nào, công kích đánh lên cũng bị hấp thu, tuyệt đối là trí bảo phòng ngự. Hắn vội vàng để thiên nữ tuyệt thế mặc lại cánh hoa đào, tuy rằng quái dị một chút, nhưng hệ số an toàn có thể tăng lên vô hạn. Mỹ nhân như vậy, bất kỳ ai cũng phải nâng niu như báu vậy, tuyệt đối không thể cho nàng bị một chút tổn thương nào. Con lừa đen phát hiện ra công hiệu thần kỳ của cánh hoa đào, lập tức đỏ mắt đi hái hoa khắp nơi, nhưng kết quả không có một cánh hoa nào có công hiệu này. Mấy ngày nay nó vẫn luôn dùng con mắt gian tặc nhìn chằm chằm thiên nữ tuyệt thế, nhưng không dám đi lên lừa gạt, tuyệt đối là bị dọa sợ. Chu Hằng, ta gọi là gì? 3 ngày sau, thiên nữ tuyệt thế đã có thể vận dụng ngôn ngữ loài người một cách hoàn mỹ, nàng nhìn Chu Hằng. Vẻ mặt đầy mong chờ, xinh đẹp dạng người. Trong lòng Chu Hằng rung động, nói, cô có thể tự đặt cho mình một cái. Thiên nữ tuyệt thế nghiêng đầu, phong tình đó thật là mê chết người. Nàng chìm vào trầm tư, nhưng nàng không cảm giác, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện những đóa hoa đào nở rộ, mỗi lần nở đều như một lần vũ trụ thay đổi, tràn ra khí tức đại đạo không thể hình dung. Khiến người tỉnh ngộ, lĩnh ngộ sáng tỏ. Ta tên, Hoặc Thiên. Nàng đột nhiên nói, ánh mắt sâu xa. Trong thiên địa đột nhiên xẹt qua một tia chớp, mặt đất rung chuyển, tiếng sấm ầm ầm không ngớt, như đang run rẩy, lại như muốn giáng xuống thiên phạt. Dị tượng này đến quá đột nhiên, nếu nói không có liên quan tới nàng, đánh chết Chu Hằng cũng không tin. Hoặc Thiên, yêu cơ tuyệt sắc có thể mê hoặc cả thiên địa. Chu Hằng mỉm cười, hỏi, vậy họ là gì? Ta đến từ trong hư vô, không cha không mẹ, chính là Hoặc Thiên. Nàng nghiêm mặt nói, ánh mắt hiện lên dị tượng mặt trời sinh ra mặt trăng tan biến. Vũ trụ biến ảo, dẫn tới tiếng sấm thiên địa truyền vang không ngừng. Rốt cuộc nàng là tồn tại như thế nào? Chu Hằng tràn đầy tò mò, nếu nói nàng là tiên nhân, nhưng rõ ràng không có một chút lực lượng. Điều này, chính nàng đã xác nhận, trước đó không mặc cánh hoa đào, không cẩn thận té một cái, kết quả đầu gối đập vào thân cây, trực tiếp chảy ra. Dù là người mới bắt đầu tu luyện cũng không tới cỡ này chứ. Nhưng nói nàng đơn thuần là người phàm, vậy càng nhảm nhí. Trên người nàng có cả trăm ngàn, cả trăm triệu chỗ không giống người phàm. Được rồi, cô là Hoặc Thiên. Con lửa đen nhanh chóng luyện hoa trái thủy tinh đào kia, 2 ngày nay vẫn vòng quanh Chu Hằng, rõ ràng vẫn còn dò ngó trái thủy tinh đào mà hắn còn chưa ăn. Chỉ là Hoặc Thiên vẫn luôn ở cạnh Chu Hằng bổ sung tri thức, nó căn bản không có cơ hội đến gần Chu Hằng gõ một gậy đằng sau. Nó vẫn mãi thở dài, ánh mắt cực kỳ u oán, hận không thể lấy cây chổi quét bay Hoặc Thiên. Mỹ nhân dù tốt, nhưng so sánh với bảo vật thì như cục đá bên lề đường, vừa lạnh vừa cứng, không có ý nghĩa gì. Hoặc Thiên đang trưởng thành nhanh chóng, không phải thân thể, mà là ý thức, tính cách của nàng. Hiện tại ném nàng ra ngoài, chỉ cần dung nhan tuyệt thế của nàng không gây họa, khẳng định có thể sống rất tốt. Chúng ta nên đi rồi. Chu Hằng gọi con lừa đen, liền muốn dẫn Hoặc Thiên rời cây mẹ, tiếp tục đi tìm truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Chờ đã. Hoặc Thiên giơ tay nhỏ lên, ngăn cản Chu Hằng cùng con lừa đen. Hình như ta biết nên làm thế nào. Nàng đi qua một nhánh cây, đi tới thân cây, sau đó đặt tay lên. Nàng nhắm mắt lại, miệng thì thầm gì đó, như đang hát một bài ca dao. Chu Hằng cùng con lừa đen không biết nàng đang làm gì, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Thiên nữ tuyệt thế nhìn như nhu nhược không có sức mạnh, nhưng đã thể hiện ra khí chàng của nữ vương. Ít nhất con lừa đen tuyệt đối sợ như sợ cọp. Ầm, ầm ầm ầm. mặt đất rung chuyển, cả gốc cây mẹ như phát ra chấn động dữ dội. Sau đó Chu Hằng cùng con lừa đen phát hiện bọn họ đang nhanh chóng hạ xuống. Rõ ràng bọn họ không động dậy, tại sao lại hạ xuống? Là cây mẹ, đang nhanh chóng thu nhỏ với tốc độ cực nhanh. Không chỉ thế, toàn bộ thiên địa như đang thu nhỏ, giống như quá trình ngược của võ giả tu luyện nội thế giới. Chỉ mới nửa giờ, bọn họ đã có thể thấy được mặt đất. Gốc cây mẹ này như trung tâm lốc xoáy, đất xung quanh đều co rút về bên này. Những gốc cây con cũng đang dung hợp vào cây mẹ, như đó vốn là những cành nhánh nhỏ từ cây mẹ mọc dài ra. Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong 5 phút, không gian to lớn này đã thu nhỏ đến còn không đủ một dặm, cũng xuất hiện ra ba người khác. Tăng Thanh Sơn, Băng Hoàng Nữ, Dương Chiêm. Bọn họ vốn đang lang thang ở góc nào không biết trong thế giới này, nhưng theo không gian có rút mạnh, tự nhiên cũng xuất hiện trong tầm nhìn. Biểu tình của ba người đều mờ mịt, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Thoáng cái, Chu Hằng cùng con lửa đen đã đứng ở mặt đất, bởi vì gốc cây mẹ đã không khác gì cây đào bình thường, nhưng vẫn đang có rút, thẳng đến khi biến thành một cái cành cây. Cành cây, cây mẹ nối trời nối đất, lại chỉ là một cái cành cây. Hoặc Thiên nâng cây mẹ lên, hào quang hồng nhạt lóe lên, gốc cây mẹ liền nhập vào ngực nàng, không thấy được nữa. Kỳ tích to lớn, thế gian có thể có rút tự nhiên, cũng chỉ có pháp khí, nhưng có thể phóng to được đến cỡ như cây mẹ hay sao? Lại còn có thể kết thành trái. Quả nhiên toàn thân nàng toát ra thần bí. Không gian ổn định trở lại, chỗ duy nhất không thay đổi ở nơi này cũng chỉ có hồ nước kia, vẫn có kích cỡ như cũ, bên dưới là cánh cửa hồng nhạt xoay chuyển. Chu Hằng. Ba người Tăng Thanh Sơn đều bay tới, khoảng cách một dặm cũng chỉ là nhấc bước, tuy rằng bọn họ không biết tình huống gì, nhưng lại tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Hoặc Thiên xoay người lại, hiện ra dung nhan tuyệt thế trước mặt ba người. Ba người kia đồng thời trợn mắt há mồm, như biến thành tượng gỗ, ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Thế gian này làm sao có giai nhân xinh đẹp như vậy? Ngay cả Tăng Thanh Sơn cùng Dương Chiêm đã hình thành thần trích, tu vi tâm tính đã sớm đạt tới mức không sinh dục vọng, nhưng nhìn đến Hoặc Thiên vẫn cứ rung động tâm linh. Tuyệt mỹ như vậy khiến bọn họ không sinh ra được một chút khinh nhờn, chỉ nguyện làm tôi tớ của nàng, cả đời canh giữ tuyệt mỹ của nàng. Băng Hoàng Nữ bản thân là nữ giới cũng không ngoại lệ. Xinh đẹp như thế, đã vượt qua cách biệt nam nữ, đẩy lên đỉnh độ cao của đạo. Nếu không phải bọn họ đã hình thành thần trích, tuyệt đối sẽ chìm đắm tâm thần vĩnh viễn, trong lòng chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp đó, thờ nàng là thần trích, cả đời không thể đột phá. Nhưng hình thành thần trích, đây là một bước nhảy vọt về ý thức, hồi lâu sau, ba người cuối cùng lộ ra dãy dụa, vội quay mặt chỗ khác, không dám liếc nhìn lại Hoặc Thiên. Liếc nhìn lâu hơn nữa, có thể bọn họ sẽ không rút ra được. Chu Hằng, giao ra truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Dương Chiêm quát lớn. Chu Hằng liếc thoáng qua hắn, cười nói, người như ngươi thật là kỳ quái. Làm sao biết ta chiếm được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn? Hơn nữa, dù coi như ta thật lấy được, làm sao phải giao ra? Hừ, nếu ngươi không lấy được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, làm sao khống chế được mảnh cổ địa này? Dương Chiêm cười lạnh, ra dáng như ngươi đừng tưởng ta là kẻ ngu. Có đôi khi ta thật là bội phục sức tưởng tượng của những người nào đó. Chu Hằng lầm bầm, sau đó ngoắc tay. Dương Chiêm, ta biết ngươi che giấu thực lực, lần này đánh một trận sảng khoái đi. Muốn chết. Tay phải Dương Chiêm vung lên, trong tay xuất hiện một bộ găng tay xanh đen, nhìn rất xa xưa, thậm chí còn hư hại, ngay cả nắm tay cũng lộ ra 1/3. Thân mình bắn ra, lao về phía Chu Hằng. Chu Hằng không hề có ý tránh né, càng không tung quyền đánh trưởng, chỉ cười hì hì nhìn Dương Chiêm. Chẳng lẽ tên này luyện được tuyệt chiêu dùng mặt đỡ quyền? Tang Thanh Sơn cùng Băng Hoàng Nữ đều lộ ra vẻ mờ mịt, thực lực của Dương Chiêm vốn không thể coi thường, cộng thêm bộ bao tay hư hại kia cũng là pháp khí cấp bậc kết thai cảnh. Tuy rằng hư hại, không thể tự động vận chuyển, nhưng ở trong nay cường giả nửa bước kết thai cảnh, cũng vẫn có thể phát huy ra uy lực kết thai cảnh. Dùng mặt đón đỡ, vậy cũng ngu xuẩn quá chứ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 320, kinh sợ rút lui. Rốt cuộc là Chu Hằng nghĩ thế nào? Tang Thanh Sơn, Băng Hoàng Nữ đều tràn đầy tò mò, bọn họ tin tưởng Chu Hằng tuyệt đối không phải kẻ ngốc, làm sao lại tự chịu tội. Công kích gần người có uy lực vượt xa vực, không nói đâu xa, chỉ riêng pháp khí kết thai cảnh hư hại kia cũng làm hắn như hổ thêm cánh. Dương Chiêm đã xông tới trước người Chu Hằng không đến 3 xích, đánh ra một quyền, trên bao tay trào ra ánh sáng u ám, hình thành hình tượng con sói, nhưng chỉ còn 1/1 thân thể, càng thêm dữ dợn. Gần như thế, làm sao Chu Hằng tránh né, làm sao chống đỡ? Chẳng lẽ tu vi của hắn đã tăng lên đến mức vượt xa Dương Chiêm, động ý niệm là có thể chấn áp đối phương? Bùm! Ngay khi hai người Tăng Thanh Sơn vắt óc suy tính Chu Hằng làm sao hóa giải một chiêu này, kết quả lại thể hiện bằng phương thức mà hai người tuyệt đối khó tưởng tượng tới,